Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi không chút do dự ngắt lời cô ta. Nếu cô đã hiểu rõ tình hình của tôi, thì nên hiểu chúng ta là đôi bên cùng có lợi Bạch Kỳ không dễ đối phó. Nếu anh ta ở trong nước, kế hoạch theo đuổi chồng của tôi sẽ phải kéo dài rất lâu. Tôi không có kiên nhẫn đợi. Cô giúp tôi kìm chân anh ta, tôi giúp cô che giấu thân phận của đứa bé. Đợi giao dịch hoàn thành, con của cô sẽ có một người cha đã chết, cô cũng đã từng có hôn nhân. Sau này không cần lo lắng Bạch Kỳ phát hiện cô đã lén lút sinh con cho anh ta mấy năm trước. Nếu cô không giúp tôi, đứa bé sẽ lập tức bị gửi đến Bạch gia. Không, cô đừng gửi con tôi về đó. Lạc Băng Băng nắm chặt điện thoại, cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc, nỗ lực bình tĩnh lại, hỏi. Cô còn cần bao lâu nữa? Ít nhất một tháng, lâu quá rồi. Bạch Kỳ đâu phải kẻ ngốc, sao tôi có thể kéo dài thời gian với anh ta lâu đến vậy? Anh ta bây giờ hận tôi chết đi được, một khi bắt được tôi, nhất định sẽ nuốt sống tôi. Giang Vũ Vi vẫn điềm tĩnh như không, bình thản nói. Đó là chuyện của cô, bị nuốt sống cũng không đáng sợ, chỉ cần anh ta không về nước là được. Lạc Băng Băng tức đến bật cười lạnh một tiếng, cô đúng là một con súc sinh không màng sống chết của người khác. Giang Vũ Vi khẽ cười nói. Sống chết của cô có gì quan trọng, đứa bé tôi sẽ chăm sóc tốt, chờ tin tốt của cô. Đứa bé tôi sẽ chăm sóc tốt, chờ tin tốt của cô. Tôi nhẹ nhàng cầm một quả táo, rón rén tiến lại gần, vừa vặn nghe được Giang Vũ Vi nói ra câu đó. Khoảnh khắc ấy, sắc mặt tôi chợt thay đổi, thốt lên. Giang Vũ Vi, cô có con rồi sao? Giang Vũ Vi lập tức cúp điện thoại, nghe thấy lời tôi nói, cả người đột nhiên cứng đờ. Vô thức nhìn xuống bụng mình, hỏi ngược lại. Sao anh lại nghĩ tôi có thai? Tôi lập tức phản ứng, thay đổi sắc mặt nhanh hơn lật sách, vội vàng nói. Sao có thể chứ? Tôi là nói, tôi vừa nghe cô nói sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé. Mấy người bạn của cô, không ai có con cả, vậy cô định chăm sóc con nhà ai? Giang Vũ Vi, cô không phải có con riêng chứ? Sắc mặt Giang Vũ Vi tối sầm lại thấy rõ bằng mắt thường. Đáy mắt lướt qua một tia tối tăm dài, đôi mắt vốn sáng ngời ngay lập tức tràn ngập hàn ý, cô ta mang theo một áp lực mạnh mẽ và đáng sợ, từng bước ép sát tôi. Anh đúng là có tài năng chọc giận tôi chỉ có một người đàn ông là anh, mấy tháng trước mới phá giới, đến bây giờ cũng chưa được mấy lần, anh quên rồi sao? Tôi nhìn Giang Vũ Vi, trong lòng run sợ, vô thức nắm chặt quả táo trong tay, lùi lại mấy bước, lẩm bẩm. Ai mà biết được? Giang Vũ Vi khóe môi cong lên một đường, trông có vẻ hiền hòa nhưng thực chất lại ép sát từng bước. Chuyện này không cần nói dối, tôi có bệnh sạch sẽ, hơn nữa, tôi cũng đã nói với anh rồi. Suy nghĩ kỹ lại, hình như đúng là có chuyện đó thật. Lúc đó cô ta tỏ ra quá xa lạ, giống như kiếp trước, tôi còn nghi ngờ cô ta có khi còn chưa xem qua mấy loại phim đó, cũng chưa từng học hỏi một cách bài bản. Khoan đã, chủ đề này không thể tiếp tục nữa. Đêm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, nói chuyện mờ ám như vậy, chẳng khác nào tự nhảy vào hố lửa. Tôi phải nhanh chóng chuyển đề tài, vội vàng hỏi, không phải con của cô, vậy là con nhà ai? Con nhà họ Hàng, cô ta cũng thành thật, nếu anh thích, thì mang về cho anh chơi 2 ngày, nếu không thích, tôi sẽ thuê người ở ngoài chăm sóc. Ồ, con nhà họ Hàng à, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắp chân tôi đột nhiên chạm vào sofa, thân thể không tự chủ mà đổ xuống, cái bịch một cái ngồi thẳng xuống ghế sofa. Cách chương.